LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2602, chương 2605, tu vi tăng vọt. Hắn muốn làm gì? Tô Minh cả người lập tức liền cảnh giác, có thể nói lúc này có một chút dự cảm xấu, nghe được Phong Thanh Tử về sau liền sẽ không có chuyện tốt gì. Mộ Dung Thiên Diệp nói ra, Phong Thanh Tử hắn nói muốn tại 3 ngày sau đó giết Lâm Tố Uyển, lấy thánh nữ tế thiên, để cho Thiên Thần Cung những ngày này chết đi cao thủ, trên trời có linh thiêng có chỗ an ủi tịch. Hắn muốn chết có phải hay không? Tô Minh ánh mắt lập tức thì trở nên, khí tức trên thân đột nhiên liền đi ra, thoạt nhìn vô cùng kinh khủng. Mặc dù hắn không phải Phong Thanh Tử đối thủ, bất quá lúc này có loại cảm giác, hắn hay là muốn tranh thủ thời gian giết chết Phong Thanh Tử. Nếu như hắn muốn động mẹ của mình, như vậy hắn liền nhất định sẽ chết. Tô Minh mặc kệ bỏ ra cái gì đại giới, cũng phải làm cho hắn chết. Tin tức xác định sao? Không phải là cố ý phát cho ngươi xem à? Tô Minh bình tĩnh lại, liền tiếp tục hỏi, đây là phát cho tất cả mọi người, sẽ không có sai. Hơn nữa Phong Thanh Tử nên xác định, ta đã chết, hắn là thực muốn động thủ cho người của Thiên Thần Cung. Một câu trả lời thỏa đáng, Mộ Dung Thiên Diệp nói ra. Dựa theo suy đoán của nàng, gần nhất những ngày gần đây, Thiên Thần Cung tổn thất thật sự là quá thảm nặng một chút. Sở dĩ Phong Thanh Tử cũng nhất định phải muốn ra tay, cho mọi người một câu trả lời thỏa đáng. Mà Lâm Tố Uyển thì là một cái rất tốt công cụ. Tất cả những thứ này có thể nói cũng là nàng đưa tới. Tính tại trên đầu nàng lời nói, tựa hồ cũng không có gì sai. Tô Minh cái này là cấp bách. Hắn vội vàng nói, 3 ngày thời gian đúng không? Hiện tại còn kịp. Ta phải nhanh đi Thiên Thần Cung. Chờ một chút. Ngay tại Tô Minh đã không ngồi yên thời điểm, Lâm Tố Uyển vẫn là một hơi liền gọi hắn lại. Chỉ nghe Mộ Dung Thiên Diệp nói ra, người đừng lo lắng, bảo trì điểm lý trí. Lúc này ngươi đi qua, lấy thực lực của ngươi, chỉ sợ là không có cách nào đối kháng hắn. Ngươi không có bất kỳ cái gì phần thắng. Nếu như ngươi chủ động đi qua, hắn cao hứng còn không kịp đâu. Tô Minh biết rõ Mộ Dung Thiên Diệp nói không sai, cũng đích xác chính là cái đạo lý này. Bất quá nói những cái này cũng không có ích lợi gì nha. Nếu như hắn rút lui, cái kia mẹ của mình nên làm cái gì? Mộ Dung Thiên Diệp lời nói, Tô Minh thậm chí cũng không quá hy vọng nàng trở về nữa. Thật vất vả bảo trụ tính mạng của mình, rời đi chỗ đó, trở về nữa gặp phải nguy hiểm nhưng làm sao bây giờ? Tô Minh nói ra, mặc dù nguy hiểm, nhưng ta vẫn phải là đi thử một lần. Bằng không, mẫu thân của ta liền không có. Người có thể hiểu được cảm thụ của ta à? Mộ Dung Thiên Diệp nhất thời im lặng. Nàng lo lắng chính là Tô Minh, không hy vọng đi mạo hiểm. Bất quá từ Tô Minh góc độ mà nói, hắn làm sao có thể nhịn xuống đây? Bản thân dạng này có phải hay không quá ích kỷ một chút? Cũng không biết đến cùng đang suy nghĩ gì. Mộ Dung Thiên Diệp giống như là đột nhiên làm một cái quyết định gì một dạng. Nàng lập tức nói ra, người đem quần áo cho thoát. Cái gì? Tô Minh mộng bức, trong lòng tự nhủ cái này là ý gì? Để cho mình thay quần áo khác lại đi sao? Bất quá khi mặt cứ như vậy cởi quần áo, cái này không tốt lắm đâu. Ai ngờ Mộ Dung Thiên Diệp lại không có cái gì giải thích, ngược lại là tiếp tục nói ra, nhanh nghe lời, đem quần áo cho thoát. Tốt à, Tô Minh không biết nên làm gì, vẫn là nghe lời, đem y phục của mình cho thoát, lộ ra bản thân cái kia vóc người hoàn mỹ. Kỳ thật Tô Minh dáng người thực có thể xưng hoàn mỹ, dù sao cũng là cổ võ giả, thể nội độc tố cũng sớm đã bị sắp xếp không còn chút nào. Da trên người liền như là đứa bé sơ sinh không sai biệt lắm. Bất quá thản nhiên mà nói, tại Mộ Dung Thiên Diệp trước mặt lái như vậy xe, Tô Minh vẫn là tương đối khẩn trương, có chút ngượng ngùng, còn thừa lại cuối cùng cái kia điểm một cái ngăn cản. Ai ngờ Mộ Dung Thiên Diệp lại vung tay lên, nói thẳng, điểm một cái đều đừng thừa. Ngay sau đó Tô Minh tiểu nội nội cũng liền như vậy biến mất không thấy. Trời đựu, Tô Minh chấn kinh rồi. Cái này Mộ Dung Thiên Diệp đến cùng muốn làm gì? Hắn lúc này có phải hay không nên lớn tiếng hô một câu đùa nghịch lưu manh? Cái này rõ ràng liền là đang đùa nghịch lưu manh nha. Mộ Dung Thiên Diệp lần nữa phất tay. Cửa sổ cái gì đều đóng lại. Tiếp xuống nàng một tay lấy Tô Minh đè ở trên giường. Hai người cứ như vậy. Thẳng thắn gặp nhau. Tô Minh cái này là triệt để chấn kinh rồi. Bản thân còn tại sầu lấy. Làm sao đi đem nàng ngủ với đây? Cái này tốt rồi. Nàng vậy mà chủ động bên trên bản thân. Đây là có chuyện gì? Mộ Dung Thiên Diệp làm sao đột nhiên? Liền khống chế không nổi mình đâu. Rất nhanh, Mộ Dung Thiên Diệp lại bắt đầu động tác trên tay của chính mình. Bất quá thoạt nhìn tương đương ngây ngô. Không có cái gì trình độ. Cũng không có cái loại cảm giác này. Bất quá liền Mộ Dung Thiên Diệp cái này nhan trị cùng khí chất. Hết thảy đều đã hoàn toàn vậy là đủ rồi. Không cần quá nhiều. Cái này Tô Minh là thật nhịn không được. Hắn thân làm một đại nam nhân. Cũng không cho phép chuẩn bị quá thụ động. Lập tức đảo khách thành chủ. Đi tới phía trên. Tô Minh đã là tài xế lâu năm. Nữ nhân bên cạnh đều khai phát qua một lần. Đối với loại chuyện này. Có thể nói vô cùng quen thuộc. Trực tiếp trúng đích. Sau đó bắt đầu không ngừng phát xạ đạn pháo. Mộ Dung Thiên Diệp rõ ràng là lần đầu tiên. Loại kia đau đớn biểu lộ. Lập tức liền đã nhìn ra. Xem ra cho dù là thiên kiếp cảnh cường giả, ở phương diện này cũng giống như nhau. Tất cả mọi người rất đau đớn. Bất quá rất nhanh. Tại Tô Minh cường đại phía dưới, Mộ Dung Thiên Diệp tựa hồ cũng tiến nhập sung sướng trong hải dương. Hơn nữa còn là một lần lại một lần. Rất nhanh trời quang mây tạnh. Tô Minh cùng Mộ Dung Thiên Diệp đã ôm ở cùng nhau. Hai người không ngừng ngụm lớn hô hấp. Tô Minh lúc này còn có một loại rất mộng ảo cảm giác đây. Dù sao nữ nhân này. Thế nhưng là Mộ Dung Thiên Diệp nha. Cao cao tại thượng thánh nữ. Liền yên tĩnh như vậy vài phút. Tô Minh rốt cục nhịn không được. Hắn hỏi. Tại sao phải dạng này? Ngươi không phải muốn đi thiên thần cung sao? Mộ Dung Thiên Diệp lại hồi đáp. Tô Minh không khỏi kỳ quái. Trong lòng tự nhủ mình đích thật là nhịn không được. Muốn đi thiên thần cung. Bất quá cái này có liên hệ gì sao? Đây chính là ngươi đem ta cưỡi lý do. Ta cho ngươi tăng lên chút thực lực. Ngươi xem mình một chút nguyên khí sẽ biết. Mộ Dung Thiên Diệp lúc này tiếp tục nói. Tô Minh thật đúng là dựa theo nàng nói như vậy. Kiểm tra một hồi trong cơ thể của mình. Kết quả cái này tốt rồi. Tô Minh giật nảy mình. Đây là có chuyện gì? Trong cơ thể mình linh khí. Ở thời điểm này vậy mà tăng vọt. Cái loại cảm giác này là không sai. Lúc này Tô Minh đại khái có thể cảm giác được. Bản thân giống như lại có thể đột phá. Đột phá đến thất trọng thiên kiếp cảnh. Cái này đích xác là chuyện bất khả tư nghị. Bởi vì hắn mới đột phá đến lục trọng thiên kiếp cảnh không bao lâu. Cũng không cái gì cổ võ giả cho hắn hút. Sở dĩ Tô Minh hẳn là không nhiều như vậy nguyên khí. Chớ đừng nhắc tới từ lục trọng thiên kiếp cảnh đến thất trọng thiên kiếp cảnh. Ở trong đó cần nguyên khí, là một cái số lượng cao tồn tại, hoàn toàn không phải ngoài miệng tùy tiện nói một chút, kết quả lập tức nguyên khí tràn đầy có thể đột phá. Cái này khiến Tô Minh cảm thấy, có chút không thể tưởng tượng nổi. Ngay sau đó hắn nhìn một chút Mộ Dung Thiên Diệp, chỉ có nàng có thể giải thích, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.